Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 37 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, chăn có vấn đề à? Thẩm Kinh Diễn nhíu mày. Không phải, Thời Lễ cười gượng một tiếng, suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng. Chỉ là trong chiếc chăn này rất có giá trị, ta nhớ rõ trước kia ngài rất thanh liêm, thứ xa xỉ như vậy, mua về sẽ giữ như thần vật sao? Thẩm Kinh Diễn nghe được lời nói của cô, bình tĩnh nhìn cô thật lâu, nhìn đến nỗi làm Thời Lễ hốt hoảng trong lòng mới gợi lên khóe môi nói. Phu nhân đã trở về phủ lâu như vậy, chi phí ăn mặc đều xa hoa tinh tế, chắc sẽ không nghĩ rằng chỉ dựa vào bổng lộc của phu quân mà chống đỡ chứ. Thời Lễ tức khắc xấu hổ, được rồi, nếu chăn này phu nhân thấy dùng thoải mái, thì cứ tiếp tục dùng, không cần lo thứ khác. Thẩm Kinh Diễn nói xong liền xoay người rời đi, tuy rằng nhìn không ra cảm xúc gì nhưng Thời Lễ vẫn nhận thấy được hắn không vui vẻ. Có thể vui vẻ sao, từ khi nào một người luôn lấy thanh liêm là mấu chốt như hắn đã thay đổi, hiện giờ thứ này cũng đã bị dã tâm cùng không cam lòng chiếm lấy, chỉ là không thể hiện ra chứ không đại biểu không tồn tại, mặc dù hiện giờ hắn kết bè kết cánh đánh đổ kỳ cương pháp luật cũng không thể nói nội tâm hắn cũng nghĩ muốn làm một vị quan tốt. Tại sao cứ nghe như đang tẩy trắng tham quan vậy? Thời Lễ suy nghĩ một lát cảm thấy cái loại tình tiết cầu huyết trong tiểu thuyết đừng nói tới tam quan, dựa theo kinh nghiệm của cô, khi giá trị cừu hận giảm xuống dưới 50 tuy rằng tương đối tốt nhưng lúc sau càng giảm xuống thì càng không dễ dàng, nếu giá trị cừu hận của nam phụ trước khi giảm hết lại bị nam chính giết chết, vậy nỗ lực trước kia của cô hoàn toàn xong rồi. Thời Lễ chán nản nghĩ, bắt đầu tự hỏi nên làm thế nào để Thẩm Kinh Diễn vượt qua cái tử kiếp này. Đầu tiên, cô không thể khơi gợi lại những lý tưởng trước kia của hắn được bởi vì như vậy sẽ làm hắn nhớ lại lần phản bội trước kia của cô, vô cùng bất lợi cho việc hạ thấp giá trị cừu hận. Tiếp theo cô nên nắm chắc thời gian, một bên nghĩ cách giúp hắn vượt qua nguy cơ, một bên tận dụng khả năng giảm thấp giá trị cừu hận. Nghĩ như vậy, việc cô phải làm còn rất nhiều. Thời Lễ nhướng mày ôm chăn mát lạnh cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Tuy nhiên cô đã đánh giá thấp khả năng hành động của một nhóm quan chức tham ô, không đợi cô nghĩ ra biện pháp, Thẩm Kinh Diễn đã mua lại một diện tích lớn đất ruộng ở phụ cận kinh thành, bắt đầu trồng dâu nuôi tằm. Dám dùng ruộng đất quan trọng như vậy để trồng dâu, hắn là ngại chính mình sống lâu rồi sao? Khi Thời Lễ đi thư phòng tìm Thẩm Kinh Diễn, trong đó lại không có một bóng người, nhưng lại thấy được tư liệu cấp dưới nộp cho hắn, nhìn bên trên viết kỹ càng tỉ mỉ mỗi mẫu đất trồng bao nhiêu dâu, Thời Lễ chỉ muốn gõ mở đầu Thẩm Kinh Diễn, xem hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Phu nhân tìm ta có việc, Thẩm Kinh Diễn đột nhiên xuất hiện ở thư phòng. Thời Lễ kinh ngạc một chút, ý thức được khả năng ở thư phòng có ám vệ, mà Thẩm Kinh Diễn đã thu hết hành động xem trộm tư liệu của cô vào đáy mắt cô, đơn giản cầm tư liệu tự nhiên hào phóng gật đầu với hắn. Hôm nay là 15, nghe nói trong thành có dạo phố ngắm hoa đăng, ta muốn mời phu quân cùng ta đi xem. Ánh mắt Thẩm Kinh Diễn dừng trên tay cô, Thời Lễ cũng nhìn theo ánh mắt hắn, nhíu mày nói. Nhưng ta lại không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy thứ như vậy. Thế nào, cô tùy ý lật xem đồ trong thư phòng, Thẩm Kinh Diễn dường như vẫn chưa tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Lễ buông tư liệu xuống, không vui vẻ đi đến trước mặt hắn. Ngài có biết hay không, lạm dụng ruộng đất chính là việc lớn, mặc dù ngài là thủ phụ nắm quyền lớn trong tay, nhưng chỉ cần có người muốn đối phó ngài, ắt sẽ lấy chuyện này ra để trị tội. Phu nhân đã lo nhiều, dù sao cũng chỉ là mấy mẫu ruộng mà thôi, cho dù bị phát hiện, hoàng thượng nhiều lắm cũng chỉ trách cứ ta hai câu, không đến mức làm ra tội nghiêm trọng như vậy. Thẩm Kinh Diễn thuận miệng nói, hiển nhiên không đem lời nói của cô đặt trong lòng. Thời Lễ thở dài, có lẽ cũng không đến mức, nhưng ngài trước kia đã nói, ăn mặc chi phí trong phủ không gì là không sang, cũng không chỉ dựa vào bổng lộc của ngài mà có được, nếu hoàng thượng nổi lên lòng nghi ngờ đối với ngài, muốn trị tội ngài thì làm sao bây giờ? Phu nhân lo lắng cho vi phu, Thẩm Kinh Diễn nhướng mày, Thời Lễ, cũng là lúc nào rồi mà vẫn còn muốn tán tỉnh cơ chứ? Thẩm Kinh Diễn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô tuy rằng cảm thấy chỉ là chuyện bé xé ra to, nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ. Hắn nhéo cằm Thời Lễ, nhẹ nhàng mổ một ngụm, lúc này mới nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng quá, ta ở quan trường nhiều năm, sẽ không vì loại chuyện vặt vãnh này mà lật xe. Thời Lễ mím môi, sau một lúc lâu hạ thấp tư thái, nhỏ giọng cầu xin. Nhưng ta vẫn sợ, nếu ngày xảy ra chuyện ta ngày sau còn có thể dựa vào ai. Đáy mắt Thẩm Kinh Diễn nổi lên tia dao động, Thời Lễ thấy như vậy lập tức bắt lấy tay áo hắn, đáng thương bất lực nói. Coi như là vì ta, vì để ta không cần lo lắng nữa, phu quân lần này đừng xen vào chuyện này nữa được không? Ta cảm thấy nhiều đồng ruộng bị phá hủy để trồng dâu như vậy, sẽ không dễ dàng để che giấu đâu. Cô suy nghĩ rất nhiều ngày, cũng không nghĩ đến việc có thể cùng nam chính đấu kế sách, chỉ có thể từ Thẩm Kinh Diễn bên này khuyên vào tay, căn bản còn muốn hôm nay đi dạo phố Hoa Đăng, cô sẽ cố ý hoảng sợ mà rơi xuống nước, sau khi bị bệnh sẽ cả ngày quấn lấy hắn, khuyên hắn không nên làm những việc này, chỉ là bây giờ thấy hắn có chút dao động, lập tức thay đổi chủ ý, muốn dùng phương pháp đơn giản nhất khuyên hắn. Đó chính là giả đáng thương. Cô nói xong hốc mắt phiếm hồng nhìn Thẩm Kinh Diễn, Thẩm Kinh Diễn đối diện với cô hồi lâu liền đem người ôm vào trong ngực. Thôi, nghe nàng, thật sao, ánh mắt Thời Lễ sáng lên, sau đó có chút không thể tin được. Thanh âm Thẩm Kinh Diễn không nghe ra vui buồn. Ừ, là thật, Thời Lễ lúc này giống như trên đầu bị miếng bánh rơi trúng, cả người có chút hồ đồ, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn giống như đèn pha. Thẩm Kinh Diễn thấy cô như vậy, ánh mắt hiện lên ý cười. Nam phụ giá trị cừu hận, 30. Thời Lễ thấy vậy cũng cười theo, nhìn không được chủ động ôm lấy cổ hắn hôn hôn, nhỏ giọng nói một câu. Tại sao ta lại thích ngài như vậy chứ? Cô nói xong chính mình sửng sốt một chút, không nghĩ rằng mình sẽ nói như vậy. Thẩm Kinh Diễn cứng đờ người, lúc sau có chút vội vàng hỏi cô. Nàng vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Thời Lễ hoàn hồn, nhìn về phía hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn toát ra tia khẩn trương cùng chờ mong, không khỏi cười nhạt một tiếng. Ta rất thích ngài, Thẩm Kinh Diễn, trước kia tuổi còn nhỏ, hẳn là cũng thích ngài, chỉ là thời gian qua lâu ta đã quên. Không sao hết, bây giờ thích là được. Thẩm Kinh Diễn nói xong, bóp eo cô ôm người lên, Thời Lễ kinh hô một tiếng, giây tiếp theo bị hắn đặt ở trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo sau rất nhiều đồ trên bàn đều rơi xuống đất, Thời Lễ cũng bị hắn ấn ở trên bàn, cứ thế mà vào việc chính. Dù đã học đến cách quan tâm cảm thụ của Thời Lễ, nhưng mỗi khi không khống chế được mình, vẫn như cũ sẽ để lộ bản tính thô bạo, nhưng nếu so sánh với trước kia Thời Lễ cảm thấy hiện giờ vẫn khá tốt. Hai người hồ nháo một canh giờ mới dừng lại, Thẩm Kinh Diễn trực tiếp kêu người mang nước đến thư phòng, trên người Thời Lễ khoác áo ngoài của hắn, trên mặt oán hận. Nào có người như ngài cơ chứ, trực tiếp lại mang nước vào đây, sợ rằng tất cả mọi người đều biết chúng ta vừa làm gì. Nàng kêu lớn tiếng như vậy, cho dù không gọi người đưa nước vào, chỉ sợ bọn họ cũng đã biết. Thẩm Kinh Diễn ăn uống no đủ, khi nói chuyện còn lộ ra chút lười nhác. Thời Lễ hừ nhẹ một tiếng, vươn tay với hắn. Không còn sức nữa, ngài giúp ta tắm. Thẩm Kinh Diễn tất nhiên đồng ý, lúc đầu Thời Lễ còn tưởng sẽ được bắt nạt hắn một phen, kết quả sau khi ôm vào trong nước liền phát hiện người bị bắt nạt lại chính là cô, tức khắc kêu khổ không ngừng. Đáng tiếc biết cũng đã muộn, chờ bọn họ sau khi tắm xong, nước trong thùng cũng không còn lại bao nhiêu. Còn muốn đi xem hoa đăng không? Thẩm Kinh Diễn hỏi, đầu ngón tay Thời Lễ nâng cũng không dậy nổi, sâu kín nhìn hắn. Thẩm Kinh Diễn bị ánh mắt cô chọc cười, xoa xoa tóc rồi đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Thời Lễ vừa dính lên giường thì đôi mắt đã không mở ra được nữa, lúc mơ hồ còn không quên hỏi một câu. Ngài thật sự không làm? Thẩm Kinh Diễn nằm bên cạnh cô, đem người ôm vào trong ngực. Yên tâm, không làm nàng nữa. Thời Lễ, điều cô muốn hỏi chính là có phải đã phá đi ý muốn nuôi dâu, ai hỏi hắn chuyện đó, trong lòng cô có cả triệu lời muốn nói, nhưng chưa nói được câu nào đã lâm vào giấc ngủ. Chờ hôm sau cô tỉnh lại, Thẩm Kinh Diễn vẫn như cũ không ở phủ, Thời Lễ sớm đã tập thành thói quen, đứng dậy thu thập một chút liền đi tới phòng bếp. Phu nhân, sao đột nhiên ngài lại muốn kiểm tra phòng bếp vậy? Nha hoàn khó hiểu hỏi. Thời Lễ cười nhìn nàng ta một cái. Không phải kiểm tra, là đi làm điểm tâm ăn. Phu nhân muốn ăn cái gì, nô thì sẽ kêu người đi làm, phu nhân không cần động tay. Nha hoàn ngăn trước mặt cô. Thời Lễ cạn lời dừng lại bước chân. Ta muốn làm cho đại nhân chút điểm tâm, việc này ngươi cũng muốn ngăn. Hóa ra là làm cho đại nhân, vậy nô thì không dám ngăn nữa. Nha hoàn cuối cùng cũng thông suốt cười tủm tỉm tránh ra. Thời Lễ lúc này mới thuận lợi tới phòng bếp, suy nghĩ một hồi rồi làm chút điểm tâm ngon cho Thẩm Kinh Diễn. Làm điểm tâm vô cùng tốn thời gian, cô lại giữa trưa mới tỉnh, cọ tới cọ lui ủ bột, chờ khi cô làm xong sắc trời cũng sắp tối. Thẩm Kinh Diễn trở về như thường lệ, vừa về đã đến hậu viện, đến phòng ngủ phát hiện Thời Lễ không ở đó, sắc mặt tức khắc trầm xuống, nhìn như có vẻ rất bình tĩnh, nhưng khi đi tìm bước chân lại có chút hỗn độn. Cũng may không đợi hắn tìm lâu, gã sai vặt đã chạy lên. Đại nhân, phu nhân vẫn đang ở phòng bếp làm điểm tâm. Thẩm Kinh Diễn đột nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút vi diệu. Điểm tâm, đúng vậy đại nhân, phu nhân nói ngày ngày thường vất vả, phu nhân ở nhà lại không có việc gì, vì vậy nghĩ cách để cưng chiều ngài. Gã sai vặt vô cùng cơ trí, biết nói những gì Thẩm Kinh Diễn thích nghe, liền đem những thứ hôm nay nghe được đều nói cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên sắc mặt Thẩm Kinh Diễn thả lỏng lại, tùy tay lấy nén vàng từ đai lưng ném cho gã sai vặt. Khi gã sai vặt còn đang cảm động trời đất nói lời cảm tạ, hắn đã vội vã ra sau bếp. Còn chưa tới phòng bếp, đã nghe được giọng nói sốt ruột của nha hoàn. Phu nhân, nơi này khói dầu nhiều, ngài ra ngoài chờ trước, còn lại cứ giao cho bọn nô tỳ đi ạ. Như vậy sao được, ta phải chính tay làm điểm tâm cho phu quân, sao có thể để các ngươi hỗ trợ. Giọng nói của Thời Lễ tràn ngập bất mãn. Thẩm Kinh Diễn sau khi nghe được lời xưng hô của cô, đáy mắt hiện lên ý cười, nâng chân bước đến. Phu nhân nha, nô tỳ biết ngài đau lòng đại nhân, nhưng hôm nay quá nóng, dầu sôi lửa bỏng, ngài một mình trong này sẽ ngột ngạt, thân thể ngài lại không tốt, nếu như ngạt khói thì làm sao? Nha hoàn tiếp tục tận tình khuyên bảo. Thời Lễ vừa muốn phản bác liền nhìn thấy mọi người trong bếp đều đang sửng sốt, tiếp theo hướng về phía cô nhún người hành lễ. Tham kiến đại nhân. Thời Lễ dừng một chút, không khỏi quay đầu lại, một nam nhân mặc trường bào đỏ tía đột nhiên xuất hiện. Hắn trời sinh tuấn lãng, cho dù có mặc màu sắc khó hợp này, khi mặc lên người hắn cũng không hiện lên vẻ già nua, ngược lại nhiều thêm một phần ổn trọng tự phụ, càng làm cho hắn thêm anh tuấn mỹ lệ. Nam phụ giá trị cừu hận, 28. Thẩm Kinh Diễn nhìn ánh mắt lăng lăng của cô, khóe môi không khỏi câu lên. Phu nhân đang nhìn gì vậy? Nhìn phu quân. Thời Lễ thành thật trả lời, tiếp theo mỉm cười nói. Ta vẫn luôn biết phu quân anh tuấn, dù sao cũng nhìn nhiều năm như vậy, đã sớm thành thói quen, vậy mà hôm nay nhìn mặt ngài, vẫn không nhịn được thất thố. Phu nhân là đang khen ta sao? Thẩm Kinh Diễn tiến đến gần cô, ý cười trong mắt Thời Lễ càng đậm. Đúng vậy, khen ngài đó. Thẩm Kinh Diễn cười cười, vươn tay với cô. Thời Lễ nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn, không khỏi nắm lấy, chờ đến khi phản ứng lại đã được hắn dắt ra khỏi bếp. Điểm tâm vẫn chưa làm xong. Thời Lễ nhăn lại mày. Thẩm Kinh Diễn nắm chặt tay cô, không có ý định để cô đi vào. Không sao, cứ để người khác làm. Chính là, tâm ý của phu nhân ta đã cảm nhận được, còn những thứ khác không còn quan trọng nữa. Thẩm Kinh Diễn nói, ngón tay lơ đang cào cào trong lòng bàn tay cô. Thời Lễ rụt rụt tay, trên mặt cũng có chút ửng đỏ. Hai người cùng về phòng ngủ, nói một chút chuyện trong phủ mới đi ăn cơm. Thời Lễ làm điểm tâm được một nửa, lúc này đã được người trong bếp làm tốt. Thời Lễ nếm trước Thẩm Kinh Diễn một miếng, lúc này mới vừa lòng gắp cho hắn một khối. Ta làm món điểm tâm này nóng lạnh đều ăn ngon, chờ ngày mai ngài đi làm việc có thể mang theo một ít, khi chưa ăn có thể dùng chút. Được, Thẩm Kinh Diễn vui vẻ đồng ý. Thời Lễ nắm chặt chiếc đũa nhìn về phía hắn, chờ khi hắn ăn xong lộ ra thần sắc vừa lòng mới thả lỏng nở nụ cười. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chờ khi sắp ăn xong bữa cơm này, Thời Lễ nhăn lại mày. Ngài hôm qua đã đồng ý với ta sẽ không tiếp tục trồng dâu núi tằm nữa, không phải lừa ta đúng không? Tất nhiên, Thẩm Kinh Diễn rũ mắt gắp một miếng ngó sen vào bát của cô. Phu nhân yên tâm, Thời Lễ nghe xong mới buông tâm xuống, có chút ngại ngùng khi hắn gắp đồ ăn. Căn bản cô chỉ muốn cho giá trị cừu hận giảm nhanh chút, từ từ lại trở thành khen thưởng hắn, đến việc làm giảm giá trị cừu hận cũng không biết đã bị cô vứt đi nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người dùng bữa xong, Thời Lễ muốn đi tản bộ trong viện lại bị Thẩm Kinh Diễn kéo lại, cô không rõ nguyên do nhìn về phía hắn. Không phải muốn xem hoa đăng sao? Thẩm Kinh Diễn mỉm cười hỏi. Thời Lễ ngẩn người, không phải chỉ có ngày hôm qua thôi sao? Năm nay có chút đặc thù, có thêm ngày 16, nếu nàng muốn xem thì đi thay xiêm y đi, ta đưa nàng đi. Thẩm Kinh Diễn nói, đáy mắt Thời Lễ hiện lên tia nghi hoặc càng thêm khó hiểu. Dựa theo trong nguyên văn, hội hoa đăng chính xác chỉ có một ngày, bởi vì hôm sau là ngày nam nữ chính gặp mặt. Cô nhớ rõ trong cốt truyện, lễ hội hoa đăng vừa qua, nam chính phụ trách tu chỉnh công tác nên lang thang trên đường cả ngày, chờ đến đợt kiểm tra lần cuối, đột nhiên có người qua đường rơi xuống nước, hắn liền nhảy xuống nước cứu người, nữ chính chứng kiến hết thảy sự việc vừa gặp đã yêu, hai người sau khi quen biết, nam chính mượn thế lực của nhà mẹ đẻ nữ chính, bắt đầu thâm nhập điều tra Thẩm Kinh Diễn, sau khi tìm hiểu rõ nguồn gốc còn tìm được thêm chứng cứ phạm tội khác, cuối cùng đẩy Thẩm Kinh Diễn vào hoàn cảnh không thể xoay người. Cũng chính là bởi vì có cốt truyện quan trọng như vậy, Thời Lễ mới chắc chắn hội hoa đăng chỉ có một ngày, nhưng Thẩm Kinh Diễn lại nói hai ngày. Chẳng lẽ cốt truyện trong lúc không biết đã thay đổi? Thời Lễ mày càng nhăn càng sâu, vậy hôm nay nếu như vẫn là hội hoa đăng, nam chính sẽ không cần tới tuần tra, nói không chừng sẽ bỏ lỡ lần gặp nữ chính, sau đó cũng sẽ không có cách nào mượn được thế lực để đối phó với Thẩm Kinh Diễn. Thời Lễ rộng mở thông suốt, cảm thấy ông trời là đang giúp cô. Nếu nàng không muốn đi, chúng ta sẽ ra hoa viên tản bộ rồi về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Kinh Diễn thấy cô chậm chạp không nói lời nào, liền không nhanh không chậm mở miệng. Thời Lễ hoàn hồn vội nói. Đồng ý, tất nhiên đồng ý ra ngoài chơi. Trước không nói đến vấn đề của cốt truyện, cái việc ra cửa để đi chơi này, trong lòng cô lại vô cùng muốn. Cách Chương.